Từ khi xuất hiện nghề nghiệp nhạc sư này, mấy trăm năm qua đã xuất hiện vô số kỳ tài tuyệt diễm, thế nhưng chưa từng có thiên âm. Trong khoảng thời gian này người mạnh nhất cũng chỉ là Đạo Ân Đại Sư, một vị cường giả địa âm, khi hắn xịnh ra thì có dấu hiệu bách điều triều phượng. Hắn thậm chí có thể làm được tình cảnh không cần ca sướng cũng có thể giết địch. Thiên triều, vậy con, không, con sẽ không có. Chu Văn Đại Sư lắc đầu một cái. Thiên phú của nhạc sư chia làm 5 cấp, thiên âm, địa âm, tuyệt âm, dung âm và hợp âm. Thế nhưng chỉ có địa âm cùng tuyệt âm sẽ xuất hiện thiên triều. Cấp đầu tiên và hai cấp thấp nhất sẽ không có dấu hiệu. Đây là tại sao thiên phú mạnh nhất lại không có bất kỳ dị tượng gì? Cái này không chỉ Chu Mộ Nhiên không hiểu, An Chủ Nhi Lạc Chủ cũng không hiểu, chỉ có các đệ tử phía sau Chu Văn Đại Sư sắc mặt bình tĩnh tựa hồ đã biết. Cách chương.